Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Vấn đề nhỏ. Một ít chuẩn bị rời đi người, nhìn thấy cái này tư thế, đều chậm lại bước chân. Sự tình nháo thành như vậy, đại gia cũng rất muốn biết, hung phạm đến tột cùng là ai, dám ở Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế. Nhìn bị Lâm Hục dùng thuật pháp trói buộc áo bào cho nam nhân, bọn họ trong lòng có chút nghi ngờ. Trong ấn tượng, người nam nhân này cũng không ái nói chuyện. Vừa rồi Lăng Ba tiên tử đả thương cái kia nháo sự tu sĩ sau, người nam nhân này càng là sợ tới mức mặt như màu đất. Như vậy một cái thoạt nhìn có chút uất ức nam nhân, sẽ là cái kia tay không đào ra người chết trái tim hung thủ. Nên không phải là nghĩ sai rồi đi. Đại gia trong lòng có loại này suy đoán, nhưng là làm trò không hầu mặt, lại không hảo đem loại này nói ra tới. Vân Hoa Môn mặt mũi vẫn là phải cho. Hơn nữa bị này không hầu tiên tử lớn lên đẹp, cười rộ lên càng là làm người luyến tiếc nói lời nói nặng. Ở đây nam tu sĩ đều không nghĩ là không hầu mặt mũi. Nữ tu sĩ bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm tính, cũng chỉ xem náo nhiệt không mở miệng. Ngươi, các ngươi là có ý tứ gì? Áo bào cho nam nhân ngã trên mặt đất, không có phẫn nộ, cũng không có oán giận, ngược lại kinh hoàng lại bất lực mà nhìn không hầu, liên tục xua tay, lắp bắp nói: tiên tử, ngài hiểu lầm, ta làm sao dám đối chiêu Hàm tông tỷ nữ làm ra bực này ác sự. Ốt ức, nhát gan, tướng mạo bình thường, đây là một cái thấy thế nào đều không giống như là có thể làm ra đại sự nam nhân. Loại này vô tội đáng thương biểu tình, mỹ nữ làm lên nhu nhược động lòng người. Ngươi tới làm liền mê hoặc không được ta, không hầu không màng đầu ở chính mình trên người những cái đó nghi hoặc ánh mắt, đứng dậy vây quanh áo bào cho nam nhân dạo qua một vòng. Ngươi ngụy trang đến sắc thật thực hảo, nếu ta không phải vẫn luôn trộm quan sát đến ngươi, cũng sẽ tin tưởng ngươi là vô tội. Ở Hoàn Tông nói cái này áo bào cho nhất khả nghi sau, không hầu liền vẫn luôn đương các loại động tác nhỏ quan sát người nam nhân này. Cẩn thận quan sát sau, liền phát hiện Hoàn Tông hoài nghi đến không có sai. Cái này áo bào cho nam nhân 10 có 8 9 chính là hung thủ. Ở Lăng Ba cùng ở đây chư tu sĩ nháo đến càng ngày càng cương khi, người nam nhân này trong mắt có đắc ý, có trào phúng, thậm chí liền bưng trà ly tay đều có chút phát run. Hắn cái này hung thủ ở cười nhạo mọi người là ngốc tử. Hắn vì chính mình có thể đã lừa gạt mọi người mà rào rạt đắc ý. Chiêu Hàm tông trưởng phái đại đệ tử Trường Đức xuất hiện về sau, hắn biểu tình thu liễm rất nhiều. Nhìn đến Trường Đức dăm ba câu, liền hóa giải Chiêu Hàm tông cùng mặt khác môn phái mâu thuẫn. Cái này thành thật nam nhân lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc. Chỉ là loại này cảm xúc hắn che giấu rất khá, cơ hồ không người có thể phát hiện. Nhưng cũng gần là cơ hồ, hắn không có giấu giếm được vẫn luôn quan sát hắn không hầu. Ở Trường Đức nói ra, rửa sạch hiếm nghi tu sĩ có thể rời đi về sau, không hầu liền chú ý áo bào cho nam nhân vượt qua khách điếm ngạch cửa khi biểu tình. Đó là tự đắc, một loại ở người khác mí mắt phía dưới làm chuyện xấu, lại quang minh chính đại rời đi tự đắc. Không hầu đem quan sát đến này đó đều nói ra. Áo bào cho nam nhân nói: cái gì ánh mắt, cái gì đắc ý, tiên tử vì sao phải oan uổng ta? Đúng vậy, chúng ta không thù không oán, ta làm gì muốn oan uổng ngươi? Không hầu hỏi lại: cho nên trừ bỏ ngươi là hung thủ bên ngoài, liền không có khác khả năng. Không hầu tiên tử chính là Vân Hoa môn thân truyền đệ tử, khẳng định sẽ không oan uổng ngươi. Một vị nữ tu nói, ta cũng cảm thấy người này có chút khả nghi. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, hắn vẫn luôn xúc ở trong gốc không nói lời nào. Ai biết có phải hay không chột dạ không dám nói lời nào. Bên người nàng đại hàn gật đầu, đạo hữu nói được có lý. Người này ở tại nhà dưới nhất dựa ngoại phòng, nửa đêm ra cửa ai cũng không thể phát hiện. Đại gia mồm năm miệng mười thảo luận lên, mỗi câu nói đều tự cấp áo bào cho nam nhân định tội. Hung thủ nếu không phải áo bào cho nam nhân, chẳng lẽ còn có thể là bọn họ? Đặc biệt là những cái đó còn không thể rời đi, vô pháp rửa sạch chính mình hiếm nghi tu sĩ, phản ứng cường liệt nhất, hận không thể đương trường đem áo bào cho nam nhân ấn trên mặt đất, tấu đến hắn thừa nhận chính mình là hung thủ. Các ngươi là tông môn đệ tử, liền như thế khi dễ chúng ta này đó tán tu sao? Áo bào cho nam nhân một câu liền đem mâu thuẫn kéo đến tán tu cùng tông môn đối lập thượng. Hắn quát, không có bằng chứng, các ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta? Oan uổng ngươi, tính tình không tốt. Lăng Ba cười lạnh nói, hôm nay liền tính đem ngươi đánh giết, lại có thể như thế nào? Nghe được lời này, không hầu nhịn không được xoa cái chán. Chiêu Hàm tông vị này Lăng Ba đạo hữu tính tình quá đại, lời này truyền ra đi cũng không sợ cấp Chiêu Hàm tông kéo cừu hận. Bất quá cái này áo bào cho tu sĩ thật đúng là không phải cái thứ tốt, một câu liền khấu hạ lớn như vậy cái mũ. Đạo hữu lời này thật là buồn cười. Ta Lăng yêu giới tán tu các tự tại phong lưu, lại sao có thể làm đả thương người tánh mạng? Đào nhân tâm dơ sự, không hầu hỏi lại, ngươi đã làm sai chuyện, thế nhưng kéo sở hữu tán tu xuống nước, đây là gì đạo lý? Liền điểm này châm ngòi ly gián trình độ, thật đúng là không tính là cao minh. Cái này tà tu hẳn là đi xem hậu cung những cái đó các phi tần, châm ngòi ly gián bản lĩnh mới là lô hỏa thuần thanh, làm người khó lòng phòng bị. Không hầu tiên tử nói rất đúng. Ở đây một vị tán tu nói, chúng ta tán tu từ trước đến nay chú ý tự tại tùy tâm, cũng chú ý nhân nghĩa đức hậu. Ngươi nhưng đại biểu không được chúng ta tán tu xác thật không bằng tông phái đệ tử thế lực cường đại, tu luyện tài nguyên cũng so ra kém tông môn đệ tử. Nhưng là bọn họ cũng không cần giống tông môn đệ tử như vậy, muốn tuân thủ các loại tông môn quy củ. Ai không thích bị khích lệ? Không hầu thân là 10 đại tông môn chi nhất thân truyền đệ tử, nói bọn họ tán tu tự tại phong lưu, các tán tu nghe được tâm tình vui sướng, tự nhiên cũng không muốn làm một cái thoạt nhìn uất ức lại có giết người hiếm nghi tu sĩ đại biểu. Bọn họ tán tu đoàn thể. Trường Đức nhìn mặt mang mỉm cười không hầu, thở dài trong lòng một tiếng. Luận thiên phú, Lăng Ba cũng không so không hầu kém cái gì, nhưng nếu bàn về tâm tính cùng tu dưỡng, Lăng Ba chỉ sợ so ra kém tiểu nàng hơn 20 tuổi không hầu. Tu chân giới xưa nay không thiếu thiên tư xuất chúng, lại bởi vì tâm tính ngã xuống tu sĩ. Hắn không nghĩ Lăng Ba cũng là một trong số đó. Áo bào cho thấy tất cả mọi người ở chỉ trích hắn, vẫn luôn đều ở lắp bắp cãi lại. Liền ở đại gia cho rằng hắn đã nhận mệnh khi, bỗng nhiên hắn thân ảnh chợt lóe, trên người sát khí cùng huyết khí bạo trướng, lấy chớp mắt tốc độ khinh gần không hầu, thẳng chỉ nàng ngực. Hắn muốn đào đi nàng trái tim. Môn sơ Trường Đức kinh hãi, nếu là không hầu chết ở trước mặt hắn, lấy Vân Hoa môn bênh vực người mình tính cách, này bút chướng có một nửa đều phải tính đến hắn trên đầu. chính là cái này thoạt nhìn thập phần út ức áo bào cho nam nhân động tác quá nhanh. Mau đến hắn không kịp cản, này căn bản không phải cái gì bình thường tu sĩ, hắn ít nhất có nguyên anh kỳ tu vi, phía trước là cố ý phong ấn trụ tu vi, dùng để mê hoặc bọn họ, nhưng mà áo bào cho nam nhân không có cơ hội tới gần không hầu. Hắn bị người ngăn cản, ngăn lại hắn chính là thân xuyên áo gấm Hoàn Tông. Không có người thấy rõ Hoàn Tông là như thế nào ra tay. Bọn họ chỉ nhìn đến một đạo quang, lại nhìn lên không hầu đã bị Hoàn Tông hộ ở phía sau. Mà áo bào cho nam nhân bị Lâm Hục một trưởng chụp phiên trên mặt đất. Liền nguyên anh xuất khiếu cơ hội đều không có, đã bị Lâm Hục phá hủy tu vi. Không hầu tiên tử, ngươi không sao chứ? Trường Đức không rảnh lo xem ngã trên mặt đất hộp màu áo bào cho nam nhân, lắc mình đi vào không hầu trước mặt, dò hỏi thân thể của nàng trạng huống. Ta không có việc gì. Không hầu từ Hoàn Tông phía sau vươn một viên đầu, đa tạ Trường Đức đạo hữu quan tâm ân y, không có việc gì liền hảo. Trường Đức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không hầu không có việc gì, hắn liền không cần lo lắng Vân Hoa Môn tới tìm phiền toái. Hoàn Tông dùng khăn che miệng lại mạnh khụ, tái nhợt gương mặt nháy mắt nổi lên bệnh trạng ửng hồng. Nếu không phải một cái tay khác đỡ cái bàn, hắn cơ hồ vô pháp duy trì đứng thẳng tư thế. Không hầu vội đỡ hắn ngồi xuống, không chút nghĩ ngợi liền bắt tay phóng tới Hoàn Tông trên mạch môn, đem chính mình trong cơ thể linh khí truyền cho Hoàn Tông. Không hầu cô nương, người không cần lãng phí linh khí, ta đây là bệnh cũ. Hoàn Tông ngừng ho khan, thanh âm có chút khàn khàn, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Trên mặt hắn ửng hồng thực mau lui lại đi, chỉ để lại tái nhợt, phẳng phất liền trên môi màu đỏ đều cũng đi theo thối lui. Tuấn Mỹ mặt bạch đến trong suốt, ở mở miệng ngăn lại người này trước, ta liền ở trên người thả phòng ngự phù chú. Phù chú là tông môn phong chủ làm, hắn nếu là dám đụng tới ta, liền sẽ đã chịu pháp lực phản phệ, ta sẽ không bị thương. Không hồ ở thu nạp giới tìm kiếm một hồi, tìm ra một quả bổ khí đan phóng tới Hoàn Tông lòng bàn tay. Ngươi đừng lấy thân thể của mình nói giỡn, vừa rồi hắn một trận mạnh khụ thời điểm, không hầu thật lo lắng hắn một hơi thượng không tới, ngay cả mạng sống cũng không còn. Như vậy đẹp nam nhân, còn cùng nàng giống nhau thích rượu bút khách thư. Quan trọng nhất chính là ở thời khắc nguy cơ, có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Người như vậy, nàng hy vọng hắn có thể sống được lâu một chút. Xin lỗi, là ta không có tưởng chu toàn. Hoàn Tông đem không hầu cho hắn đan dược nuốt xuống, hỏi cũng không hỏi nàng cấp chính là cái gì. Ngươi cùng ta xin lỗi cái gì? Ngươi lo lắng ta có cái gì sai? Không hầu trừng lớn đôi mắt, cảm thấy Hoàn Tông có điểm ngốc. May mắn nàng đã đáp ứng rồi cùng hắn đồng hành, bằng không khẳng định sẽ bị người lừa đến xoay quanh. Ta ý tứ là làm ngươi lấy chính mình thân thể làm trọng. Không hầu thở dài, bên ngoài thế giới thực hung hiểm, ngươi muốn ở lâu cái tâm nhãn. Rượu bút khách trong sách không phải viết sao, đẹp nữ nhân có khả năng là muốn nhân tính mệnh yêu cơ. Nhìn như ngây thơ đáng yêu tiểu hài tử, có khả năng là thực nhân tâm tà vật. Ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Hoàn Tông nhìn trước mắt vẻ mặt thật bắt ngươi không có biện pháp biểu tình không hầu, cong cong khóe môi, ân, đừng quang chỉ là ân, phải nhớ đến trong lòng đi. Thấy Hoàn Tông rũ đầu thật dài lông mi run à run, không hầu cũng nói không nên lời, lời nói nặng, thở dài, quay đầu đối đứng ở bên cạnh Trường Đức nói, đạo hữu, nếu sự tình đã điều tra rõ, hung thủ liền giao cho các ngươi xử trí đi. Đa tạ không hầu tiên tử. Đa tạ vị công tử này. Trường Đức không rõ ràng lắm Hoàn Tông thân phận, nhưng là đối phương có thể so sánh nguyên anh tu sĩ tốc độ còn muốn mau, có thể thấy được tu vi không thấp, chỉ là thân thể thoạt nhìn giống như không tốt lắm, trên người hơi thở cũng thực mỏng manh, không biết có phải hay không nguyên thần có tổn hại. Không cần khách khí, Hoàn Tông biểu tình có chút sơ đạm, tựa hồ không yêu cùng người ngoài nhiều lời nói. Tà ma ngoại đạo, ai cũng có thể giết chết, không biết công tử cao danh quý tánh. Nếu là công tử không chê nói, tại hạ tưởng thỉnh công tử cùng không hầu tiên tử dùng chút nước trà điểm tâm ân. Y Trương Đức cũng không để ý Hoàn Tông đạm mạc thái độ, hắn cố ý cùng hai người giao hảo, biểu hiện ra ngoài thái độ thập phần thân hòa. Hoàn Tông không có trực tiếp cự tuyệt hoặc là đáp ứng, mà là đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía không hầu. Không hầu không nghĩ Lạc Trường Đức mặt mũi, nhưng là nàng lo lắng Hoàn Tông thân thể, vẫn là mở miệng uyển chuyển từ chối. Bất quá nàng không có lấy Hoàn Tông thân thể nói chuyện, chỉ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay tinh lực vô dụng, lo lắng nhiều Trường Đức cùng Lăng Ba hứng thú. Một khi đã như vậy, còn thỉnh tiên tử cùng công tử trước nghỉ ngơi một đêm, mon sơ tại hạ ngày mai ở Trích Tinh lâu mở tiệc, thỉnh nhị vị cùng chư vị đạo hữu uống mấy chén đạm rượu, còn thỉnh chư vị hãnh diện. Trường Đức biết Lăng Ba hành sự xúc động, đắc tội không ít người, muốn mượn mở tiệc, đánh mất mọi người trong lòng bất mãn. Ở đây mọi người trừ bỏ thật sự không thể lưu lại, còn lại người đều vui vẻ đáp ứng. Ngày thường bọn họ liền cùng Chiêu Hàm Tông đệ tử nói chuyện cơ hội đều không có. Lần này có thể tham gia Trường Đức Thiết Yến hội, trở về sau đủ bọn họ thổi mấy trăm năm ân y đại tông môn trưởng phái đệ tử, chính là không giống nhau, không chỉ có tu vi cao, khí độ bất phàm, nói chuyện làm việc cũng làm nhân tâm thoải mái. Thấy Trường Đức đem nói tới rồi tình trạng này, không hầu vô pháp lại cự tuyệt, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Như vậy tại hạ ngày mai ở Trích Tinh lâu xin đợi chư vị. Trường Đức xử lý tốt hết thảy, liền đem Lăng Ba cùng áo bào cho tu sĩ đều mang đi. Hắn sợ đem Lăng Ba lưu lại, lại sẽ gặp phải một đống sự tình tới. Chờ Chiêu Hàm Tông người đi rồi, Đỗ Kinh lắp bắp tiến đến không hầu trước mặt, cười theo nói: sư thúc tổ, tiểu bối vô chi, phía trước nhiều có đắc tội, còn thỉnh sư thúc tổ không cần để ý. Ngươi coi như ta là điều cẩu, ánh mắt nhi không tốt lắm, ngày sau ta tuyệt đối không làm loại sự tình này. Ngươi muốn làm cẩu, ta còn không nghĩ có cái cẩu tôn tử đâu. Không hầu chỉ bên cạnh, ngồi xuống nói: đa tạ sư thúc tổ. Đỗ Kinh chân chó ngồi xuống, còn không quên chiều Hoàn Tông lộ ra một cái lấy lòng cười. Hoàn Tông cúi đầu cấp chính mình đổ ly trà, không đi quấy giày này đối tổ tôn chi gian nói chuyện. Ngươi có phải hay không đoán được đêm qua có khả năng xảy ra chuyện? Không hầu gọn gàng dứt khoát nói: đêm qua các ngươi phụ tử nhanh như vậy liền điều tề hộ vệ, là sớm có chuẩn bị. Sư thúc tổ, ta chính là một cái lên không được tường cũng không nghĩ thượng tường ăn chơi chắc táng, ta sao có thể đoán được này đó. Đỗ Kinh gãi mặt cười, như là chỉ ngồi không được con khỉ. Này còn không phải là nhất thời thấy sắc nảy lòng tham, đá đến ván sắt sao? Thật sự không hầu nhường mày, thật sự Đỗ Kinh có chút tự tin không đủ. Loại sự tình này không có bằng chứng, ai có thể xác định là thật là giả? Việc này truyền ra đi, sẽ nháo đến toàn bộ Khâu Thành nhân tâm hoảng sợ. Nhưng nếu là coi như cái gì đều không có phát sinh, hắn lại lo lắng thật sự có tà tu tác loạn, làm cho càng nhiều người bỏ mạng. Cho nên ngày hôm qua rất nhiều khách điếm đều có hắn ân bài người ở. Duy nhất không có ân bài người khách điếm, chỉ có này một nhà. Lúc ấy hắn nghĩ khách điếm này có chiêu hàm tông người, tà tu lá gan lại đại, cũng không dám ở chỗ này động thủ. Nào biết nhân gia lá gan chính là lớn như vậy, còn chuyên chọn chiêu hàm tông người động thủ. Đây là hắn không có đoán trước đến. Sớm biết rằng sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, hắn ngày hôm qua nên lưu lại. Nói không chừng cái kia tỷ nữ còn sẽ không chết. Không hầu minh bạch hắn lời nói chưa hết chi ý, gật gật đầu không nói gì. Nguyên lai bên ngoài thế giới như vậy phức tạp, mạng người tự hồ cũng không quá đáng giá. Nói chết thì chết, liền di ngôn đều không kịp nói một câu. Thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, Đỗ Kinh cho rằng nàng còn ở so đo ngày hôm qua sự, cũng không dám lại lưu lại nơi này chướng mắt, tìm cái lấy cớ té ngã lộn nhào chạy đi rồi. Rời đi trước còn thực ân cần giúp Không Hầu cùng Hoàn Tông đính hảo giữa trưa cùng buổi tối đồ ăn. Hoàn Tông công tử, ngươi phải về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Không Hầu thấy Hoàn Tông tái nhợt sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, có chút lo lắng thân thể hắn trạng huống. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Hoàn Tông buông cái ly, đối Không Hầu lược cười cười. Nếu ngươi làm ta cùng với Lâm Hộc thẳng hô ngươi danh, ngươi cũng nên thẳng hô tên của chúng ta. Luôn là công tử kêu, liền có vẻ mới lạ. Kỳ thật ta cũng cảm thấy kêu khó đọc. Không Hầu sờ soạng một chút ấm trà, chiều tiểu nhị vẫy vẫy tay, đổi một hồ nhiệt tới. Nàng lấy đi Hoàn Tông buông cái ly, thân thể không người tốt, liền không cần uống trà lạnh. Hoàn Tông cười cười, tùy ý Không Hầu cho hắn thay một ly mạo hiểm nhiệt khí nước trà. Không Hầu tiên tử, đa tạ ngươi bắt trụ hung thủ. Còn chúng ta trong sạch, mấy cái tu sĩ đi tới, hướng Không Hầu nói lời cảm tạ. Bọn họ là đêm qua khởi qua đêm, vô pháp rửa sạch hiểm nghi những người đó. Bởi vì không dám đắc tội chiêu hàm tông, vẫn luôn nén giận. Nếu không phải Không Hầu phát hiện áo bào cho nam nhân không đúng, bọn họ cũng không biết nên như thế nào chứng minh chính mình trong sạch. Trên thực tế là ta vị này bằng hữu nhắc nhở, ta mới biết được người nọ không thích hợp. Không Hầu chỉ trị Hoàn Tông, cho nên các ngươi nên tạ hắn, không phải cảm tạ ta. Mọi người tới hướng Không Hầu nói lời cảm tạ, một nửa là bởi vì thiệt tình cảm tạ, một nửa là bởi vì tưởng ở Không Hầu trước mặt hỗn cái mặt thục. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, liền lại hướng Hoàn Tông nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, Hoàn Tông sắc mặt nhàn nhạt, đại gia nói mấy câu về sau, liền lưu không nổi nữa. Đành phải từng người tản ra, lại lưu đi xuống. Bọn họ tất cả mọi người muốn lâm vào xấu hổ không khí chúng. Chờ những người này đều rời đi, Không Hầu mới nhỏ giọng hỏi, Hoàn Tông, ngươi là thấy thế nào ra người nọ không thích hợp? Hoàn Tông duỗi tay cầm lấy chén trà, che khuất miệng mình, chính là phát hiện hắn cảm xúc có chút không thích hợp. Như là đang xem đại gia náo nhiệt, biểu tình che giấu đến lại hảo, trên người huyết khí lại không cách nào hoàn toàn che giấu. Huống chi vô duyên vô cớ, hà tất che giấu tu vi? Hơn nữa rượu bút khách trong sách cũng có loại này tình tiết, nhìn như không có khả năng người, lại là nhất hư. Hoàn Tông nhấp khẩu trà, may mắn ta không có đoán sai, bằng không sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Rượu bút khách thư có viết sao? Không Hầu kinh ngạc, là nào một quyển? Chính là tu tiên ký dạ túc hồ sơn kia một sách a. kia một sách a, Không Hầu cảm xúc nháy mắt trở nên hạ xuống. Phủng mặt nói, nguyên bản ta cũng mua này một sách, chính là không có cơ hội xem monster ta mua thư trở về ngày đó. Nửa đường gặp gỡ một vị mặt khác tông phái sư thúc, bị hắn phát hiện ta đang xem thoại bản, hắn liền đem thoại bản thu đi rồi, mới vừa nói xong. Nàng nghe được Hoàn Tông lại khụ lên, vội đứng dậy vỗ vỗ hắn bối, chờ ngày mai tham gia trường Đức làm yến hội, chúng ta liền đi Thủy Nguyệt Môn, sớm một chút đem dược vào tay, đối với ngươi thân thể cũng có chỗ lợi, không vội. Hoàn Tông dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng, ta lần này ra tới, chủ yếu là vì giải sầu, nếu là vội vàng đi Thủy Nguyệt Môn, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi, ta thân thể vốn là như vậy, liền tình ăn dược cũng chỉ là bổ sung nguyên khí, bệnh trạng cũng vô pháp giảm bớt nhiều ít, tại sao lại như vậy? Không Hầu chau mày, không có trị liệu phương pháp sao? Hoàn Tông cúi đầu nhìn trong tay chén trà, nước trà toát ra nhiệt khí, hôn vào trong mắt hắn, hắn chớp chớp mắt, ngữ khí nhàn nhạt. Tùy duyên đi, thấy hắn như vậy, Không Hầu cắn cắn khóe môi, không biết nên nói cái gì mới hảo. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Hoàn Tông như cụ chỉ dùng mấy chiếc đũa, Không Hầu đưa cho hắn một lọ bổ khí đan, khiến cho hắn về phòng nghỉ ngơi, ở trên giường đã tọa một hồi, làm linh khí ở trong cơ thể tuần hoàn hai cái chu thiên. Không Hầu nghe được tiếng đập cửa, mở cửa, đứng ở ngoài cửa chính là Lâm Hộc, hắn trong tay còn cầm một quyển tuyến đính thư. Không Hầu cô nương, đây là công tử nhà ta làm ta giao cho ngươi. Lâm Hộc không nói lời nào thời điểm, như là không có cảm tình cục đá, mở miệng nói chuyện như là ngạnh bang bang đầu gỗ. Không Hầu tiếp nhận thoại bản, vừa thấy thư phong, thế nhưng là tu tiên ký đêm túc hồ sơn kia một sách, tức khắc cao hứng nói, đa tạ Hoàn Tông tặng thư, chọn bộ tu tiên ký, ta liền kém này một sách. Nàng thật cẩn thận đem thư bỏ vào thu nạp giới, từ lần đó đem thư nhét ở trong tay áo bị Tùng Hà phong chủ phát hiện về sau, nàng sẽ không bao giờ nữa đem thư hướng trong tay áo tắc. Hoàn Tông thân thể thế nào, có hay không trở ngại? Lâm Hộp mặt vô biểu tình lắc đầu, công tử thân thể là bệnh cũ, không có gì trở ngại. Công tử còn nói, chờ hạ ngài đi dùng cơm chiều khi, kêu hắn một tiếng, hắn cùng ngươi cùng đi. Hảo, Không Hầu liên tục gật đầu. Đối với cái này khẳng khái tặng thư bạn tốt, Không Hầu là hảo cảm 10 phần. Đừng nói làm nàng kêu hắn cùng đi ăn cơm, liền tính làm nàng giúp hắn mang cơm, nàng cũng không có nửa điểm ý kiến. Lâm Hộp trở lại Hoàn Tông phòng, thấy công tử còn ở đả tọa, ân tĩnh ngồi ở một bên, không muốn quấy rầy. Nào biết hắn mới vừa ngồi xếp bằng ngồi xuống, Hoàn Tông liền mở mắt, thư đưa đi qua. Lâm Hộp gật đầu, thấy Hoàn Tông còn nhìn chằm chằm chính mình, hắn đành phải bổ sung một câu, Không Hầu cô nương thực thích công tử đưa nàng quyển sách này. Ân, Hoàn Tông nhắm mắt lại, cả người như là chạm ngọc con rối, hoàn mỹ tinh xảo lại không có chút nào không khí sôi động. Một canh giờ sau, Không Hầu gõ vang Hoàn Tông phòng môn, mở cửa chính là Lâm Hộp. Không Hầu thấy Hoàn Tông ở đả tọa, làm một cái nàng trước rời đi, không quấy rầy Hoàn Tông thủ thế. Lâm Hộp chất pháp gật đầu, là Không Hầu tới sao? Hoàn Tông vào giờ phút này mở mắt ra, đứng dậy đi đến Không Hầu trước mặt, đến dùng cơm chiều thời gian. Không Hầu gật đầu, ta quấy rầy đến ngươi? Không có, Hoàn Tông tùy ý nói, ta đang nghĩ ngợi tới ngươi chừng nào thì lại đây, ngươi liền tới rồi, vậy là tốt rồi. Không Hầu cười cười, thật nhiều trúc cơ trở lên tu sĩ liền tính không bế quan, cũng vô dụng đồ ăn thói quen. Nàng hôm nay liền phát hiện, thật nhiều tu sĩ cũng không ái dùng cơm thực. Cùng những người này so, bọn họ Vân Hoa môn nở thức ăn phương diện liền chú ý nhiều. Cũng may Hoàn Tông tuy rằng mỗi bữa cơm đều dùng đến thiếu, nhưng vẫn là sẽ ăn mấy khẩu, làm nàng không cần đơn độc một người ăn cơm. Bên cạnh bàn còn muốn ngồi mấy cái trộm đánh giá người của hắn, có thể hưởng thụ mỹ vị, cũng là một loại tu hành thể nghiệm. Này không có gì không tốt. Hoàn Tông đi theo Không Hầu phía sau, nhìn thiếu nữ tươi sống bóng dáng đạm mạc, mặt tựa hồ cũng bị lây bệnh một tia không khí sôi động. Ngươi nói rất đúng, ăn cũng là tu hành sao? Không Hầu nhảy xuống cuối cùng một bậc thang, bên mái bộ diêu đi theo quơ quơ. Hoàn Tông nhìn nàng hơi có chút tính trẻ con động tác, nhịn không được cười cười. Đúng rồi, còn không biết ngươi là tông môn đệ tử vẫn là tán tu. Không Hầu xoay người xem Hoàn Tông, trong mắt là đơn thuần nghi hoặc, lại vô mặt khác hàm nghĩa. Hoàn Tông nao nao, ta là Lưu Quang Tông đệ tử, bất quá bởi vì thân thể không tốt lắm, cũng không thường cùng người ngoài tiếp xúc. Lưu Quang Tông. Không Hầu chừng lớn đôi mắt, lắc mình tới gần Hoàn Tông, nhỏ giọng nói, ngươi thật là Lưu Quang Tông đệ tử. Nhìn đến nàng trong mắt tò mò cùng hưng phấn, Hoàn Tông mí mắt hơi hơi rũ xuống. Ân, ta đây hỏi ngươi một cái nho nhỏ vấn đề nga. Ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Không hồ âm lượng trở nên càng thấp. Các ngươi trong tông môn cái kia trọng tỷ chân nhân, thật sự thân cao 9 thước, hai mắt như điện sao? Ân, ở trong nháy mắt này, Hoàn Tông biểu tình có chút mơ mịt. Hết chương.